Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, đồ sát. Ngao ô tương đương, màu trắng đầu lang phát ra một tiếng tê minh. Sau lưng cái kia hơn 100 đầu lang ào ào đáp lời. Trong lúc nhất thời trên núi sói tru không ngừng. Tần Sương tiện tay tìm hai mảnh khô héo lá cây đặt ở bên tai của mình. Tần Sương cũng không phải là làm sao ưa thích cái này tiếng sói tru. Cho nên trực tiếp phong bế chính mình thính giác. Nhỏ lông trắng, làm sao nhiều chuyện như vậy a? Muốn lên thì tranh thủ thời gian cùng tiến lên. Tần Sương một đạo truyền âm trực tiếp truyền vào. Bạch lang trong tai, bạch lang triệt để bị chọc giận. Bầy sói trong khoảnh khắc đó tuôn hướng Tần Sương. Huyết hải bắt đầu ngưng tụ ra đến hàng vạn mà tính xích tiêu kiếm. Mà sói đã lấy bạch lang cầm đầu. Ngưng tụ ra một đầu to lớn hắc lang. Cái này sói che đậy nửa bên bầu trời. Tần Sương sắc mặt một lạnh, xích tiêu kiếm mưa ào ào rơi xuống phía dưới. Hắc lang rít lên một tiếng, vọt thẳng hướng về phía Tần Sương. Mà huyết hải lúc này kịch liệt phun trào. Một cỗ linh lực tự Tần Sương trong thân thể chảy ra. Hệ thống nhắc nhở, linh lực còn thừa 50%. Tần Sương một chút dừng lại một chút. Sau đó linh lực lần nữa tuôn ra. Hiện tại cái này tình huống cũng không phải thời điểm do dự. Tuy nhiên giải quyết xong những thứ này sói. Đằng sau còn có một cái không biết quái vật gì. Nhưng là, Tần Sương lúc này căn bản không cố được nhiều như vậy. Trước mắt lít nhà lít nhít sói. Ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung hợp tiến cái nào to lớn con sóng lớn. Màu đen thân thể, lại là hợp thể. Tần Sương đích nói thầm một câu. Xích tiêu kiếm mưa mình rơi vào câu kia thân sói phía trên. Sóng lớn trên thân cũng bởi vì xích tiêu kiếm công kích trong nháy mắt bốc cháy lên. Lông tóc đốt cháy khét mùi vị truyền đến. Ngao ô, chấm ngoặc kép, cự lang mặt ngoài đã hoàn toàn bốc cháy lên. Nhưng là đối với nó tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì. Những con sói kia vẫn như cũ đang không ngừng dung hợp tiến thân thể của nó. Rốt cục, sau cùng một cái phổ thông sói cũng dung hợp đi vào. Vô tri nhân loại, chuẩn bị chịu chết đi. Ngao ô tương đương, bạch lang tê minh. Thân thể hóa thành màu trắng chùm sáng bay thẳng tiến vào cự lang đầu. Mà theo bạch lang đi vào, cự lang thân thể nhoáng một cái. Trực tiếp đem cái kia thiêu đốt lên liệt diễm cho làm diệt. Mà hắn cũng chậm chậm ngẩng đầu lên. Một đôi con mắt màu trắng nhìn chòng chọc vào Tần Sương. Một loại áp lực vô hình truyền tiến vào Tần Sương thân thể. Loại áp lực này để Tần Sương thập phần khó chịu. Dù sao, có đồ đi vào thân thể của ngươi. Ngươi khẳng định sẽ khó chịu. Đậu phộng, xì một câu. Sau lưng huyết hải bắt đầu sôi trào lên. Nguyên bản bị Tần Sương nắm chặt xích tiêu kiếm. Lúc này bắt đầu tê minh lên. Tần Sương cảm thụ cái này xích tiêu kiếm sao động. Thân thể hơi hơi uốn lượn. Huyết hải tiếp tục sôi trào. Trong biển máu linh lực cũng đang không ngừng bị áp xúc. Mà lúc này Tần Sương vậy mà trực tiếp rời đi biển máu của chính mình. Xông về cái kia thớt cự lang. Đây là một thớt chừng một tòa lầu lớn nhỏ cự lang. Tần Sương tại trước mặt nó. Thậm chí không có con mắt của nó lớn. Xích tiêu kiếm toàn thân biến động. Tần Sương cả người khí thế cũng đột nhiên nhấc lên. Xích tiêu kiếm chuẩn xác không sai đâm trúng cự lang đầu. Nhưng là, cái này tựa hồ cũng không có ích lợi gì. Đậu phộng, người đây là ăn sát à. Tần Sương mắng to một câu. Thân thể cực tốc lui về phía sau. Mà cái kia cự lang làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để Tần Sương chạy trốn. Một đạo lục sắc chảo ấn trực tiếp theo Tần Sương bay đi. Đạo này chảo ấn 10 phần to lớn. Tần Sương căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Ngay sau đó quyết tâm liều mạng. Một đạo cự đại xích tiêu kiếm ảnh xuất hiện tại Tần Sương sau lưng. Sau đó bay thẳng đi theo xanh biếc chảo ấn đánh vào nhau. Hai đạo linh lực biến thành công kích đụng vào nhau. Trong nháy mắt nổ tung. Mà Tần Sương cách nổ tung điểm 10 phần gần. Cho nên trực tiếp bị hất tung ra ngoài. Hừ. Tần Sương rên lên một tiếng. Khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Nguyên bản Tần Sương cho là mình có thể cùng cái này cự lang chiến cái ngang tay. Không nghĩ tới chênh lệch đã vậy còn quá lớn. Tần Sương lúc này cũng không dám lại cùng cự lang cứng rắn làm. Vậy mà chính mình liều nhục thân so ra kém cái kia cự lang. Cái kia cũng chỉ phải dựa vào thứ khác. Mượn nhờ nổ tung đoạn thời gian kia. Tần Sương về tới huyết hải chi trung. Tuy nhiên Tần Sương rời đi một đoạn thời gian. Nhưng là huyết hải như cũ tại chính mình vận chuyển. Linh lực không ngừng bị áp xúc lấy. Buông tay ra bên trong xích tiêu kiếm. Tần Sương hai mắt nhắm nghiền. Xích tiêu kiếm bắt đầu từ từ xoay tròn. Huyết hải chi trung linh lực không ngừng bị xích tiêu kiếm hấp thu. Mà xích tiêu kiếm thân kiếm quang mang càng phát ra cường thịnh. Nơi này không sai biệt lắm là Tần Sương tầng 3 linh lực. Tầng 3 linh lực đều ra chỉ đến xích tiêu kiếm phía trên. Tần Sương còn là lần đầu tiên tố. Bất quá may ra xích tiêu kiếm làm vì một thanh thần khí. Còn có thể chịu nổi cường đại như vậy linh lực. Uống. Tần Sương chợt quát một tiếng. Xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Sương trong tay. Chung quanh huyết hải cũng trong nháy mắt này mờ đi. Bởi vì huyết hải chi trung linh lực trên cơ bản bị xích tiêu kiếm cho hấp thu. Từng đạo liệt diễm bắt đầu ở xích tiêu kiếm mặt ngoài lưu động. Màu trắng tuyến cũng chậm chậm quấn lên xích tiêu kiếm. Xích tiêu kiếm khí tức vào lúc này đạt tới một cái đỉnh điểm. Thậm chí ngay cả nó không gian chung quanh cũng bắt đầu khởi động sóng dậy. Tới đi, mặc dù bây giờ xích tiêu kiếm rất mạnh, nhưng là đối mặt cự lang. Tần Sương như cũ không có nắm chắc. Bất quá, hắn làm như thế cũng không phải là bởi vì muốn nhất kích đánh bại cự lang. Mà là muốn làm rơi cự lang ánh mắt. Bởi vì Tần Sương biết, cái kia tròng mắt màu trắng, mới là cái này cự lang chân chính bộ vị trọng yếu. Đầu kia bạch lang, mới thật sự là thao túng cự lang sinh vật. Cự lang gào thét một tiếng. Cứ việc xích tiêu kiếm phía trên chỗ phát ra khí tức để nó đều có chút e ngại. Bất quá, e ngại cũng không có nghĩa là nó thì nhất định có thể làm bị thương chính mình. Hống, cự lang phát ra rít lên một tiếng, vọt thẳng hướng về phía Tần Sương. Cái kia thân thể khổng lồ cũng không có ảnh hưởng đến cự lang tốc độ. Tốc độ của nó, ngược lại bởi vì thân hình nguyên nhân, biến đến mức dị thường mau lẹ, mà Tần Sương cũng chủ động đón nhận cự lang. Trong tay xích tiêu kiếm bắt đầu ong ong lên, rất hiển nhiên. Thì liền xích tiêu kiếm đều có chút không thể chờ đợi. Dù sao, làm vì một thanh thần khí, liền xem như tàn khuyết. Nhưng là cái kia nguyên bản chỗ có được lệ khí là không thể nào biến mất. Cự lang tốc độ 10 phần nhanh. Tần Sương căn bản không kịp phản ứng. Liền trực tiếp bị nhất trảo tử đánh bay ra ngoài. Mà Tần Sương đang bị đập bay ra ngoài trong nháy mắt đó đem xích tiêu kiếm ném một cái. Xích tiêu kiếm lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ trực tiếp đâm vào cự lang con ngươi. Bởi vì có Tần Sương tầng 3 linh lực gia trì. Lúc này xích tiêu kiếm liền xem như thoát ly Tần Sương khống chế. Nó cũng biết bước kế tiếp cái kia làm gì. Cho nên đâm vào cự lang con ngươi xích tiêu kiếm trong con ngươi quấy một phen về sau. Lần nữa xuyên đâm vào một cái khác sói mắt. Quấy. Mà lúc này Tần Sương cơ hồ đã ở vào một loại trạng thái hôn mê. Muốn không phải tại sau cùng một sát na kia vận chuyển luyện thể thân pháp. Đoán chừng lúc này Tần Sương chính mình trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khụ khụ, Tần Sương từ dưới đất bò dậy. Sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái kia cự lang bóng người đã từ tiêu tán ra. Không có bạch lang khống chế. Cái này cự lang căn bản cũng không có biện pháp thành hình. Mà cái kia nguyên bản dung hợp tiến vào cự lang thân thể sói. Cũng ào ào rơi trên mặt đất. Tần Sương khóe miệng phủ lên một vệt điên cuồng đường cong. Tiếp đó, đến phiên ta. Tuy nhiên Tần Sương hiện tại trạng thái không được. Nhưng là, trước mắt sói đã như cũ không thể nào là đối thủ của hắn. Tiếp đó, chỉ có thể là một phương diện đồ sát. Sẽ không còn có ngoài ý muốn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.